Cô thấy vẻ mặt Bạch Lộc khẩn trương nhìn ảnh, mỗi tấm sau khi phóng to liền gạt qua, đến khi nhiều tấm qua đi, cuối cùng dừng lại rất lâu tại một tấm ảnh tự sướng. Là ảnh tự sướng của Đường Dai và Khương Kỳ. Lúc ấy đã đứng xếp hàng, nhưng vì còn xếp lại thêm mấy lần, hai người mở chức năng chụp ảnh nhìn ống kính, tạm thời chụp thêm mấy tấm. Bởi vì chụp nghiêng, ảnh nền bên trong có phân nửa là đám người, nửa khác là phong cảnh, đúng lúc chụp được hàng cây đứng nghỉ ngơi trước đó. Bạch Lộc nuốt nước bọt, phóng to bụi cây, tại một điểm rất nhỏ nào đó, xuất hiện một bóng lưng đàn ông mơ hồ. Cô chỉ nhìn chăm chú mấy giây, rồi dời ánh mắt trả di động lại cho Đường Dai. Nhìn nhầm rồi. Tự cô giải thích như vậy. Đường Dai khó hiểu, cậu cho là ai hả? Hot boy của Khoa. Cùng ngày, Bạch Lộc tìm một người khách làm việc tại một công ty truyền thông, nhờ giúp một việc. Việc gì thế? Cô giáo Bạch, cô đừng khách khí nói thẳng đi. Bạch Lộc, giúp tôi kiểm tra một số điện thoại làm phiền, tôi muốn biết đối phương tên gì. Việc nhỏ thôi, cô gửi số điện thoại qua cho tôi đi. Được. Bạch Lộc lập tức gửi qua dãy số ghi lại lần trước. Chưa tới 5 phút đồng hồ, đối phương trả lời. Cố Dương Vũ, chủ sở hữu địa phương. Cố Dương Vũ, Bạch Lộc đọc lại một lần, nghe cái tên rất nghiêm túc, phía sau ngược lại rất u ám gây hấn. Tin nhắn kia hiển nhiên không phải một phía gây sự, ngược lại hình như đôi bên gây hấn không ít. Đối phương bị chọc giận nên gửi tới. Vả lại Tần Long còn chẳng muốn ghi lại tên đối phương, nhất định nhìn anh ta cũng bực bội. Bạch Lộc vốn không muốn đụng tới người tên là Cố Dương Vũ này, nhưng mà anh ta nhất định biết rõ cả quá trình của vụ án này. Cuối tuần Bạch Lộc về nhà cô Dượng ăn bữa tối. Bạch Lộc đã lâu chưa trở về, mua một đống trái cây. Từ khi Bạch Lộc vào cửa, Bạch Tuệ Tiệp không ngừng hỏi han quan tâm. Bạch Tuệ Tiệp hỏi, chính thức tốt nghiệp rồi. Bạch Lộc nói, vâng. Bạch Tuệ Tiệp lại hỏi, tìm việc xong chưa? Bạch Lộc trả lời, tạm thời là chỗ thực tập. Bạch Tuệ Tiệp, thế chỗ ở thì sao? Căn hộ mới sao rồi? Bạch Lộc, gần xong từ sớm rồi, con xách túi vào là ở ngay thôi. Bạch Tuệ Tiệp lau tay đi qua, xe thì sao? Con chọn được cái vừa ý chưa? Bạch Lộc nhét quýt vào miệng, vẫn đang xem. Châu Ánh ở một bên phụ họa, chị, tới lúc đó em sẽ giúp chị cùng nhau tham khảo. Bạch Lộc sờ đầu em gái, sẽ gọi em. Châu Ánh thấy mẹ bỏ đi bận việc, thế là bật lớn tiếng tivi, người thì nhích sát tiến đến bên tai Bạch Lộc, nhẹ giọng hỏi, chị và người kia sao rồi? Bạch Lộc liếc em gái một cái, nhìn tivi nói, sao rồi cái gì, cứ vậy thôi. Châu Ánh thấy cô hình như vẫn là thái độ trước kia, có chút sốt ruột, chị không phải nói tự mình đi tìm hiểu à. Bạch Lộc đổ về một câu, chị đang tìm hiểu. Qua nửa khắc, chính cô hỏi Châu Ánh, sao em cứ nhắc nhở chị chú ý mãi, có phải em biết chút gì rồi không? Châu Ánh dè dặt nhìn thoáng qua phòng bếp. Nói, không phải chị nói đối phương ra tù à. Em đương nhiên phải giúp chị cẩn thận một chút. Bạch Lộc nửa tin nửa ngờ nhìn em gái, đột nhiên hỏi, em thật sự biết gì hả? Châu Ánh lắc đầu lia lịa, em biết cái gì chứ, em chẳng biết gì hết. Bạch Lộc nghiêng người tới gần, vậy em thấy luật sư Kiều sẽ biết chứ? Luật sư Kiều, Châu Ánh hoang mang nhìn chị mình, giọng nhỏ đi, em làm sao biết? Đúng vậy, em không biết. Bạch Lộc xoay người lại lẩm bẩm, ngay sau đó bật cười, các người cũng không biết chuyện, vậy chị càng không biết rồi. Châu Ánh sửng sốt, nhẹ nhàng vỗ vai chị mình. Lúc Bạch Tuệ Tiệp xào xong món ăn cuối cùng, Bạch Lộc tiến vào phòng bếp giúp lấy bát đĩa. Bạch Tuệ Tiệp cười ha ha, sao con vào rồi, bên trong dầu mỡ lắm. Bạch Lộc lấy xong bát đĩa, bắt đầu xới cơm, cô ơi, cô có quen biết ai ở sở cảnh sát không? Sở cảnh sát? Bạch Tuệ Tiệp bức rứt quay đầu lại, con có khó khăn gì? Bạch Lộc cười khiêm tốn. Con muốn điều tra một người, có thể giúp con chút việc nhỏ này không? Bạch Tuệ Tiệp nghe vậy, cái này có thể không được, mọi người đều có quyền riêng tư, người ta sao có thể vô duyên vô cớ điều tra cho con? Con chỉ muốn tìm hiểu một chút thôi. Bạch Lộc cam đoan, không phải liên quan tới chuyện như địa chỉ nhà, là trình độ học vấn, ví dụ như học trường cao trung gì đại học nào. Bạch Tuệ Tiệp giảm lửa nhỏ, xào nguyên liệu đều đặn vài cái, hỏi, người này có quan hệ gì với con? Không có quan hệ gì cả, nhưng mà liên quan tới một vụ án con đang phân tích hiện nay. Bạch Lộc ôm cô mình lắc qua lắc lại, làm nũng nói, giúp con đi mà, cô. Bạch Tuệ Tiệp đành chịu, hỏi, nam hay nữ? Bạch Lộc, là nam. Bạch Tuệ Tiệp khựng lại nhìn cô, tên gì? Cố Dương Vũ. Ngày hôm sau, Bạch Lộc trở về trường, từ con đường của học viện dạo một vòng tới phía sau cửa khu sinh hoạt. Gần chập tối, cô gửi tin nhắn cho Tần Long. Em muốn dọn đồ đạc. Qua một lúc, tin nhắn không tới, điện thoại tới. Bạch Lộc do dự một hồi, nhận máy, alo. Đang ở ký túc xá. Anh hỏi. Bạch Lộc đi đến ban công, nhẹ nhàng sờ quần áo đã khô từ lâu, tầm mắt nhìn dưới lầu, từng. Nằm sấp ở ban công. Bạch Lộc ngớ ra rồi cười rộ lên, anh thật thần thông. Anh không đắc ý, dường như đã nằm trong dự đoán, hỏi cô, bây giờ muốn dọn đi. Bạch Lộc nói, rất nhiều người đã đi rồi. Anh hỏi, nhà mới của em ổn thỏa xong xuôi rồi. Có gió đêm nhẹ nhàng ập tới, Bạch Lộc vung lên mái tóc dài, lấy tay chải xuôi, đến phía cuối cầm lên nhìn, nhíu mày với sợi tóc chẻ ngọn. Ổn thỏa rồi, ăn được uống được ngủ được làm việc được. Người bên kia hình như khẽ cười, vậy anh tới đón em. Em chờ anh. Cúp máy, Bạch Lộc bắt đầu dọn giường sắp xếp hành lý. Một số đồ vật nhỏ còn lại đã thu xếp xong từ trước, nên bỏ nên giữ tất cả đều phân loại xong, bây giờ cô mới đóng hành lý đếm lại, đại khái 4-5 cái. Nhóm đường dai đã thu xếp một khối, cả phòng như càng quét rộng rãi, vali túi sách chất đống, không phân rõ cái nào là của ai. Đường dai thuê một căn hộ đơn thân bên ngoài, vẫn ở lại thành phố này. Khương Kỳ và Hà Thanh Thanh thì trở lại nguyên quán thành phố Lâm, phát triển tương lai của chính mình. Bạch Lộc ở phòng ký túc vừa rề rà vừa chờ Tần Long, thuận tiện ôn chuyện với các cô bạn. Khương Kỳ đang thu dọn cái tủ, chẳng biết tìm kiếm cái gì bên trong, vẻ mặt thần bí đi tới giữa phòng, nói với ba người còn lại, tớ có đồ tốt nhiều lắm, muốn chia sẻ với các cậu, có cần không? Hà Thanh Thanh dọn sách vở, lau mồ hôi quay đầu lại, gì vậy? Đường Gia nghe giọng điệu này liền lắc đầu, khẳng định không phải thứ gì tốt. Khương Kỳ nóng nảy, tớ nói đồ tốt là đồ tốt, cậu có bản lĩnh thì cả đời không cần đi. Bạch Lộc rảnh rỗi nhất, mang lòng hiếu kỳ đi qua, lấy tay tóm lấy bàn tay Khương Kỳ giấu đằng sau. Đừng thừa nước đục thả câu, cái gì vậy? Khương Kỳ thấy cô nhanh nhẹn, che che giấu giấu nghiêng người né tránh một lúc, cuối cùng đột nhiên giơ tay tiết lộ, đầu ngón tay kẹp mấy cái gì đó vuông vắn, màu sắc bao bọc bên ngoài đa dạng. Bạch Lộc cảm thấy nhìn hơi quen mắt, hình như đã thấy thứ này ở đâu đó, đến khi thấy rõ nhãn hiệu trên đó, cô giật mình kinh ngạc, đây là Durex. Khương Kỳ hưng phấn gật đầu, đem mấy miếng kia trải ra trong lòng bàn tay, hỏi cô, rất nhiều loại, cậu muốn cái nào? Bạch Lộc ghét bỏ nhìn qua, không phải đồ chơi gì, có nhiều loại như vậy. Khương Kỳ khuyến khích cô, nhu cầu khác nhau mà, mau chọn đi, mỗi người chọn 2 cái, coi như quà chia tay tốt nghiệp. Hà Thanh Thanh không có bạn trai, về phương diện này khá bảo thủ, thế nên không muốn. Đường dai thì chẳng thèm nhìn, nói thẳng ra, một loại xoắn ốc và một loại siêu mỏng. Khương Kỳ tìm kiếm trong lòng bàn tay, sau đó đưa qua nói, cậu may rồi, đúng lúc tớ có. Bạch Lộc nhìn hai cô bạn trao đổi, loại xoắn ốc là sao? Khương Kỳ cười ra tiếng, cậu hiểu nghĩa đen là đủ rồi, phương diện cảm giác không phải nên để đàn ông nhận thức à? Bạch Lộc gãi đầu. Khương Kỳ hỏi tiếp, cậu có cần không? Không cần tớ cất đó. Bạch Lộc nhìn cô bạn sắp xếp mấy miếng kia, hỏi, cậu không có bạn trai, cần nhiều vậy ư? Mua để đề phòng thôi, ngộ nhỡ đột nhiên có thì sao? Khương Kỳ nói xong nháy mắt mờ ám với cô, cậu không biết thứ này, bởi vì cậu chưa từng làm. Hay là? Nói lúc làm cậu không cần tới. Bạch Lộc khàn giọng. Cuối cùng nói, tớ không nói với cậu. Nói xong cô xoay người, Khương Kỳ ở phía sau hỏi tới cùng, thật sự không cần hả? Không cần. Tự cô sẽ mua. Nửa tiếng sau Tần Long đến. Bạch Lộc mời anh lên lầu, lên xuống hai chuyến dọn hành lý xuống lầu. Tự Bạch Lộc đeo túi bên người, nhìn anh xách hai thùng lớn, sau khi xong việc chẳng hề thở hổn hển, cô đưa chai nước cho anh hỏi, mệt không? Không mệt. Tần Long cầm uống hơn nửa chai, đậy nắp lại rồi từ trong túi áo lấy ra một viên kẹo đưa cho cô. Bạch Lộc cúi đầu nhìn, là kẹo the. Cô vui vẻ cầm lấy, lập tức lột ra ăn ngay. Anh đóng cốp xe, choàng vai cô đi về phía ghế phó lái, giúp cô mở cửa xe. Bạch Lộc ngồi lên, nhìn anh từ bên kia ngồi vào, hỏi, xe ai thế? Anh mượn. Cô cười cười, không hỏi nhiều, nhìn anh khởi động xe, miệng chậm chậm nếm vị kẹo. Xe chạy trên đường, được một khoảng cách, hai người không nói gì. Bạch Lộc nghĩ chuyện túi tài liệu hôm đó, liếc mắt nhìn một bên mặt anh, bình tĩnh như chưa từng xảy ra chuyện gì, điều này nhất thời khiến cô hơi bực bội, quay đầu nhìn ra cửa sổ. Phong cảnh trên con đường thành phố lướt qua trước mắt tựa như dây chuyền sản xuất, tới một lúc nào đó, phía trước có đèn xanh đèn đỏ, xe ngừng lại. Bạch Lộc lấy lại tinh thần, nhìn tòa nhà ngoài cửa sổ, nhất thời sửng sốt. Hồi trước cô từng tới đây, là trường cao trung cô từng đi học. Có điều Bạch Lộc hơi khó hiểu. Cô ló đầu nhìn ra con đường phía sau, hỏi người trong xe, tại sao đi đường này, không phải nên đi đường cao tốc sao? Tần Long giải thích, lúc anh đi tới, ở đó xảy ra tình huống, phong tỏa mấy đoạn đường. Bạch Lộc không cần chứng thực, à. Tần Long quay đầu hỏi cô, em từng đến đây rồi ư? Bạch Lộc khẽ gật đầu, hơi có ấn tượng. Cái gì gọi là hơi ấn tượng? Bạch Lộc gãi đầu, cảm thấy hiện tại giải thích không rõ ràng, hơn nữa đầu cô hơi phình trướng đau nhức. Khuỷu tay cô đặt trên cửa kính xe, tay chống trán, cảm giác xe khởi động lần nữa, đáy lòng đột nhiên hơi sốt ruột, hỏi anh, tiếp theo là đi thẳng sao? Tần Long điều khiển bánh lái vững vàng, chạy thẳng. Bạch Lộc hơi yên tâm, nhìn kiến trúc bên tay phải, tiệm sách, nhà hát, trung tâm mua sắm, rạp chiếu phim. Dần dần, hình như phù hợp với hình ảnh được dự đoán. Trái tim Bạch Lộc trở nên kích động, còn muốn biết chỗ tiếp theo, lại nghe người bên cạnh hỏi, trong nhà có đồ ăn không? Bạch Lộc quay đầu lại, không có. Sao vậy? Tần Long thả chậm tốc độ xe, dừng ở ven đường, đậu xe lại nói với cô, đi siêu thị mua chút đồ ăn, buổi tối anh nấu cho em ăn. Chương 43. 5 giờ chiều. Siêu thị bị đám đông chiếm giữ vào giờ tan tầm cao điểm. Bạch Lộc đi theo bên cạnh Tần Long, từ cánh cửa không rộng lắm đi vào. Cửa vào siêu thị chân chính còn ở bên trong, dọc đường rất quanh co, lần đầu tiên Bạch Lộc tới chỗ này, nhìn xung quanh cảm thấy mới lạ. Đến khi rốt cuộc vào siêu thị, cô không khỏi tò mò nói, anh hình như rất quen thuộc với chỗ này. Tần Long nói, anh từng sống gần đây. Bạch Lộc gật đầu, à. Cô thả chậm bước chân, cũng không nói căn nhà hồi trước của cô cũng ở gần đây. Đáy lòng cô dâng lên cảm giác khác thường, đột nhiên đưa ra quyết định, vậy tối nay đi. Tần Long đi thẳng tới khu thủy sản, Bạch Lộc hoa mắt nhìn sợ sệt, không rời anh tấc nào, lại nghe anh quay đầu lại nhắc nhở, coi chừng trượt. Bạch Lộc nhìn mặt đất, có trải mấy miếng đệm đề phòng trơn trượt, nhưng trong hồ cá hai bên luôn tạt nước ra, bắn ra mấy giọt, khiến cô cẩn thận nhón chân đi qua. Quá trình này tốn mấy giây, khi ngẩng đầu lần nữa thì đã không thấy bóng anh đâu, chỉ để lại mấy bóng người xa lạ ở đằng trước dừng chân chọn hàng. Bạch Lộc hơi nóng vội, tự cho là anh đi quá nhanh, qua giá hàng đằng trước, tạm thời không nhìn tới thôi. Cô đang muốn bước nhanh theo sau, cổ tay bị người ta bắt lấy, đồng thời bên tai truyền đến tiếng trầm thấp của anh, ngây ra làm gì đó. Bạch Lộc nghe tiếng quay đầu lại, thấy anh ở ngay trước mắt, trong lòng lấp đầy sự yên ổn, lắc đầu, em tìm anh. Anh hình như cười cười, cúi đầu thấy bàn chân cô đều dính nước, anh vươn hai tay đón lấy cánh tay cô thuận thế mượn sức nhảy ra, hai người ăn ý đi sang nền đất sạch sẽ. Bạch Lộc thấy anh chọn một con cá trích, ở bên cạnh hỏi, cá nấu thế nào? Tần Long cầm túi to đã bọc kỹ, nhìn cô, em thích ăn thế nào? Bạch Lộc không đáp hỏi lại, anh làm sao khẳng định em thích ăn cá chứ? Trên khuôn mặt Tần Long chẳng hề có vẻ chần chừ và do dự, tiếp theo đưa cô đi sang khu vực mua tôm, miệng nói, em đã quên bữa ăn đầu tiên ăn ở bên trong sao? Nhờ anh nhắc nhở, Bạch Lộc nhớ ra, khi đó quả thật từng ăn cá. Không ngờ ngay cả điểm này anh cũng nhớ rõ, nói vậy, lúc ấy cũng không phải hoàn toàn không để ý. Bạch Lộc cười dưới đáy lòng, lại nhìn sang anh, đã nhanh Cảm chóng xách một túi tôm. Được biên tập bởi kênh truyện Anh nhà mua đồ mau com. Lẹ, thẳng tới chủ đề không dây dưa, nói chuyện cũng lanh lẹ. Cái này nếu đổi thành cô, đã sớm bị đủ loại giá cả tra tấn. Cô đứng bên ngoài, chờ anh lại đi ra, nói đáp án đã nghĩ xong cho anh biết, cá trích đun sôi, rạch hai đường thêm gia vị, lại cho thêm đậu hũ, bỏ lên chút hành băm, nấu nước dùng sôi lên vớt hết bọt, ăn vậy rất ngon. Sau khi nghe xong Tần Long gật đầu, em biết nấu. Bạch Lộc quyết đoán lắc đầu, không biết. Thế là anh như thường hỏi, em biết nấu món gì? Mặt Bạch Lộc hơi đỏ. Tự đi về phía trước, giọng cũng nhỏ đi, em không biết nấu ăn. Cô không biết nấu ăn cũng có nguyên nhân, một là vì bình thường không có cơ hội, hai là vì lười. Mà hai nguyên nhân này, cái thứ hai chiếm nhiều một chút. Tần Long ở đằng sau không đáp lại, trong lòng Bạch Lộc không nắm chắc, vẫn trở về bên cạnh anh hỏi, anh sẽ ghét bỏ em sao? Hở? Anh cúi xuống nhìn cô. Bạch Lộc bổ sung, anh sẽ ghét bỏ em không biết nấu ăn sao? Cô dùng ánh mắt mong chờ câu trả lời của anh, đáy lòng âm ỉ có chút khẩn trương không tự tin. Ánh mắt anh ngừng 2 giây trên mặt cô, rồi dời đi nói, không. Cô vốn không lo lắng, nghe anh trả lời vậy cũng chẳng dám quá đắc ý, hỏi lại, thật ư? Tại sao? Tần Long đem tất cả đồ đặt xách bên tay trái, tay phải nhẹ nhàng đẩy cô ở phía sau, cũng không dám lấy tay kề sát, chỉ vì vừa rồi xách đồ hơi dính mùi tanh. Anh nói, anh không phải bởi vậy mới ở bên em. Thế là vì cái gì? Cô ngẩng đầu nhìn anh. Chỉ thấy khóe miệng anh hơi nhếch lên, nói, bởi vì bí mật không thể cho ai biết. Bạch Lộc ngớ ra, gì cơ? Cô dừng bước, Tần Long đã tiến lên, tiếp tục mua nguyên liệu nấu ăn còn lại. Bạch Lộc nhìn bóng lưng anh, càng cảm thấy con người anh thần bí, nhưng nhớ tới chuyện túi tài liệu, cô lại không khỏi chột dạ, đồng thời cảm thấy anh giả vờ cũng đỉnh quá đi. Bạch Lộc thấy anh đi về phía hoa quả khô, cô thì tới giá hàng bên cạnh, tạm thời đi dạo một vòng. Lúc gặp lại, trên tay anh có thêm một cái giỏ màu xanh, bên trong là một mớ rau củ tươi mới. Bạch Lộc đơn giản liếc qua một cái, thuận miệng hỏi, anh mua nhiều vậy? Anh ngớ ra một chút, nhìn trên tay đột nhiên bật cười, thấy thì mua, đã quên em không ăn nhiều lắm. Bạch Lộc ngược lại cảm thấy thích đáng, không sao, trong nhà có tủ lạnh, ăn không hết có thể đông lạnh. Ừ, anh ngầm đồng ý gật đầu, đi dọc theo giá hàng bên cạnh, chợt hỏi, em đã mua đồ gia vị cho phòng bếp chưa? Bạch Lộc dừng lại, bản thân cũng xấu hổ, nói, anh cũng biết em không biết nấu ăn, đương nhiên sẽ không mua những thứ đó. Anh có chút hết lời, một mình em thật biết sinh hoạt. Tần Long bắt đầu đi lựa muối dầu tương giấm chua, Bạch Lộc đi theo sau anh, nhỏ giọng phản bác, một mình đương nhiên tùy tiện, ăn bên ngoài hay mua về. Hai người mới có thể sinh hoạt, anh chưa từng nghe qua một câu sao, một nhà hai người 3 bữa 4 mùa. Tần Long nghe xong, cười ngược lại, đây là vợ chồng son trải qua ngày tháng thanh nhàn, làm đàn ông phải ra ngoài làm việc, ai cả ngày nằm ở nhà. Bạch Lộc liếc anh một cái, không nói tiếp. Chọn xong đồ gia vị, chai lọ ném bên trong, cái giỏ đã không chịu nổi gánh nặng. Tần Long đặt giỏ xuống, bảo cô đứng đây đừng nhúc nhích, tự mình đi ra ngoài tìm một chiếc xe đẩy trống trở về, lấy tất cả đồ ăn đã mua bỏ vào trong xe, cái giỏ thì bỏ lại tại chỗ. Bạch Lộc thấy cách làm của anh, hỏi, còn có đồ cần mua nữa sao? Tần Long đẩy xe đi về phía trước, bảo cô đi bên phải. Anh đoán trong nhà em còn thiếu một số đồ dùng sinh hoạt, nhìn xem còn cần gì thì mua luôn đi. Nếu anh đã nói vậy, cô đương nhiên cũng không khách khí, chọn lựa đơn giản một số đồ thường dùng, không dám mua hàng tích trữ, nếu không xe đẩy đựng không hết. Nhưng chỉ mấy thứ này, Bạch Lộc dự tính giá cả cũng hơn cả ngàn, cuối cùng lúc đi tính tiền, cô vừa lấy bóp ra vừa hỏi, đủ tiền không? Anh cúi đầu nhìn cái bóp trong tay cô, đẩy tay cô trở về, đủ rồi. Bạch Lộc lại đưa bóp ra nữa, thấy anh có chút không vui, mới cất lại. Hàng người chờ trả tiền di chuyển hơi chậm, hơn nửa người và xe đều xếp hàng tới tận cạnh giá hàng gần đó. Bạch Lộc đợi đến nhàm chán, thấy bên cạnh có người đang cầm bia quảng cáo đi qua, là cái loại bọn Tần Long thường uống, độ cồn không cao. Cô nhìn đến ngứa ngáy, một mình bỏ đi tìm, mau chóng ôm một thùng nhỏ 6 lon trở về. Tần Long thấy dáng vẻ thỏa mãn của cô, liền hỏi, em muốn uống bia? Cô nhất thời dành lý lẽ, uống ở nhà thì sao, sẽ không gây họa cho người khác. Anh cụp mắt liếc cô một cái, anh cũng không phải không cho em uống. Bạch Lộc cúi đầu, lén nở nụ cười, cảm thấy mình giống như đứa trẻ la hét đòi mua kẹo. Nghĩ tới kẹo, cô sực nhớ kẹo Bạc Hà đã ăn hồi trước. Mùi vị của nhãn hiệu anh cho cô ăn không tệ, độ the nhiều hơn độ ngọt, không đến mức quá ngán. Nghĩ nghĩ cô giống con nít chưa đủ, thế là tới quầy thu ngân bên cạnh ít người, tìm loại kẹo cô muốn ăn. Mới vừa chọn xong, thuận tiện xem hàng mới khác, đảo mắt thoáng thấy trên giá hàng bên trái cùng là một hàng hộp nhỏ. Địa hộp đủ loại màu sắc, nhãn hiệu chính là loại Khương Kỳ từng bày ra cho xem. Bạch Lộc nhất thời nhìn đến ngay ra, nhưng cô băn khoăn người từ xa sẽ để ý bên đây, cho nên chỉ dám dùng khóe mắt liếc xéo nhìn. Ánh nhìn này lại khiến cô rất giật mình, hồi trước tuy rằng cũng từng để ý, nhưng chưa từng tìm hiểu kỹ, thế nên cũng không biết hóa ra thứ này còn rất có khả năng hưởng thụ, đủ loại nhu cầu cần gì có đó, đa dạng đầy rẫy. Bạch Lộc vội vàng lướt qua một lượt, cầm kẹo đi trở về, đã thấy anh chuẩn bị trả tiền. Biết cô tạm thời trốn đi một chuyến, cuối cùng anh hỏi cô, còn có thứ gì muốn mua sao? Bạch Lộc liếc mắt nhìn phía xa, không có. Vậy em ra ngoài trước đi. Anh nghiêng người bảo cô đi qua trước. Bạch Lộc nhìn thấy chỗ trống trước mặt, chân đã không tình nguyện di chuyển, tạm thời sửa miệng, em đi xem lần nữa, anh trả tiền trước đi. Anh ngầm đồng ý, ánh mắt nhìn theo bóng dáng cô, qua vài giây mới quay lại xách đồ. Bạch Lộc đi ra thật xa, quay đầu lại thừa dịp anh không để ý, lập tức hướng về giá hàng nhỏ gần đó, không nhìn chữ nhỏ cụ thể phía trên, tiện tay lấy một hộp nhỏ nhét trong tay, tiếp theo chui vào hàng ít người, tỏ ra vẻ lấy lòng. Để cháu trả tiền trước được không? Nhanh thôi à. Cô năn nỉ một bà bác hiền hòa. Bà bác thấy cô cầm đồ trong tay, nắm chặt không biết cái gì, sảng khoái nói, được, cháu đi trước đi. Bạch Lộc vội khom lưng cảm ơn, đưa đồ trong tay cho nhân viên thu ngân quét qua, nhanh chóng trả tiền đi ra ngoài. Bạch Lộc như có tật giật mình, nhét đồ vào trong túi áo, cánh tay ở bên ngoài làm như ngăn chặn, để ngừa bất cẩn rớt ra ngoài làm cho xấu hổ. Khi Tần Long trả tiền, ánh mắt thường nhìn xung quanh, vẫn không thấy cô đi ra, anh tính tiền trước rồi ra ngoài chờ. Anh vừa mới xoay người, ngẩng đầu đã thấy cô ở ngay trước mặt. Bạch Lộc thấy anh nghi hoặc, cười giải thích, bên kia ít người, em thuận tiện đi ra. Anh gật đầu không hỏi nhiều, sắp xếp lại mấy túi to trên tay, xách đi ra ngoài. Bạch Lộc vươn tay giúp đỡ, để em xách. Anh cúi đầu cân nhắc, đưa cái túi nhẹ nhất lại sạch cho cô. Ra cửa siêu thị, bên ngoài trời đã tối một nửa. Tần Long đem mọi thứ bỏ lên xe, lại bảo cô lên ngồi trước, còn mình đi mua một bao gạo. Bạch Lộc ngồi trên xe, nhìn thấy bóng dáng anh đi trong kính chiếu hậu, rốt cuộc có thể lấy ra cái hộp giấu kỹ, nhìn kỹ dòng chữ nhỏ phía trên. Siêu mỏng. Bạch Lộc khẽ giật khóe miệng, không phải là gần như ẩn hình chứ. Cô lật qua xem, tự hiểu hết mỗi một chữ giải thích trên đó, mặt không đỏ tim không đập mạnh cất đồ trở về trong túi. Xe chạy về căn hộ mới, quả thật giống như dọn nhà lớn. Hai người lên xuống chừng mấy chuyến, mới rốt cuộc dọn xong đồ đạc trên xe. Đây là lần đầu tiên Tần Long đặt chân đến nhà mới của Bạch Lộc sau khi trang trí xong xuôi. Sau khi vào cửa, chuyện đầu tiên lo âu là trong nhà không có dép nam. Bạch Lộc thấy anh chần chừ không tiến vào, cô mau chóng nghiêng người bảo anh mang vào đi, dù sao nhà em cũng không sạch sẽ. Anh cúi đầu nhìn, quả thật không sạch sẽ, thế là chẳng hề lo ngại tiến vào. Đầu tiên Tần Long tiến vào phòng bếp, đi vào ném đồ trên mặt đất trước, sau đó bắt đầu kiểm tra một số thiết bị cơ bản có bình thường hay không. Bạch Lộc ở phòng khách thu xếp hành lý, nghĩ nghĩ cảm thấy khát nước, cô tới cửa phòng bếp, thấy anh đang ngồi xổm khom lưng, trước mặt là một cánh cửa tủ đang mở ra, hơn nửa người gần như chui vào trong, không biết đang hí hoáy cái gì. Cô nhìn chưa đến một lúc, anh phủi tay đứng dậy, nhưng mà vô dụng, bàn tay dính dầu nhờn dơ bẩn, phải dùng xà phòng rửa tay. Anh nhìn Bạch Lộc, em đứng đó làm gì? Bạch Lộc chỉ ấm đun nước trên thớt, đun chút nước uống. Tần Long quay đầu nhìn, vẫy tay với cô, anh sẽ đun, em bận việc của mình đi. Bạch Lộc liếm môi, bỗng nhiên cảm thấy anh mới như là chủ nhân của căn hộ này, nhưng cô cần cảm giác này. Cô vui sướng suy nghĩ, người đã xoay lại bỏ đi, không quên đến phòng vệ sinh cầm bình dung dịch rửa tay, lại đi trở về đưa cho anh rửa tay đi. Tần Long đang cầm chậu hứng nước rửa rau, anh xoay người nhìn, để đó đi. Bạch Lộc tiến vào, đặt cạnh tay anh, lặng lẽ lui ra ngoài. Đi đến phòng khách, cô cầm di động nhìn thời gian, 7 giờ hơn. Nên tăng tốc độ, Bạch Lộc định mục tiêu cho mình, 7 giờ rưỡi phải thu xếp xong mọi thứ. Nhưng chờ cô bận bịu xong, đã qua 7 giờ 40. Đói bụng đến lăn qua lộn lại rồi. Phòng khách cách phòng bếp không xa, bất cứ tiếng động truyền ra đều có thể nghe rõ. Bạch Lộc biết anh đang nấu mấy món cuối cùng, nhưng vì giữ bất ngờ cho chính mình, cô cố ý không đi qua chỗ anh nhìn. Ngược lại khi cô bận rộn trước đó, thấy anh bưng ra một ly nước đã nguội. Cô rất khát, cầm trong tay trực tiếp uống hết. Ngay sau đó anh trở lại rót một ly cho cô, đặt trên bàn để nguội. Lúc này bên anh có thời gian trống, chỉ cần hầm thêm một chút, anh đi ra chạy thẳng vào phòng vệ sinh, lấy cây lau nhà thấm nước ra, kéo dọc theo mặt nền phòng khách. Bạch Lộc đang nghiên cứu làm sao xem chương trình TV, không lưng sờ soạn cái hộp máy phía trên, không biết phải làm thế nào. Tần Long thấy, đặt cây lau nhà ở một bên, qua đây nói, anh xem thử. Bạch Lộc giao điều khiển từ xa cho anh, thuận tiện chừa chỗ, mình thì lùi ra sau anh nhìn. Mới ra khỏi hai bước, đế giày dính nước trượt một cái, nửa người dưới không thể kiểm soát, đột nhiên lảo đảo. Bạch Lộc sắp ngã xuống mặt nền, may mà bàn tay đúng lúc chống đỡ nửa người trên. Nhưng đồng thời có thứ gì đó rơi ra. Cô theo bản năng vươn tay sờ túi áo, bên trong trống không chẳng có vật gì. Cô cảnh giác quay đầu tìm kiếm, đã thấy người đàn ông trước mắt xoay người lại, trên tay cầm một cái hộp, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm dòng chữ trên đó, miệng đọc tên nhãn hiệu. Bạch Lộc nhất thời có loại ý nghĩ mãnh liệt muốn độn thổ. Chương 44 18 xây dựng. Tần Long nhìn cái hộp kia, bình tĩnh đặt một bên trên bàn trà, coi như vật linh tinh. Tiếp theo anh đứng dậy đi về phía cô, từ phía sau túm lấy dưới hai cánh tay cô, kéo người qua, tới sofa ngồi. Bạch Lộc lén nhìn anh hai cái, không phát hiện trên khuôn mặt anh có gì khác thường, cũng cảm thấy anh sẽ không hỏi gì nhiều. Ngồi trên sofa, cô chờ không kịp nữa liền giải thích trước, cái này là hồi trước người khác cho em. Ừm. Trên mặt anh vẫn không có biểu cảm gì, sau khi buông cô ra, trong tay hình như nắm một tờ giấy, lúc này anh đặt ở mép bàn, bắt đầu cởi giày bóp chân cho cô. Bạch Lộc tò mò, mở to hai mắt nhìn, đó là một tờ hóa đơn nhỏ mua một thứ đồ của siêu thị. Khuôn mặt Bạch Lộc từ từ đỏ lên. Người đàn ông này, ngoài mặt có thể giả vờ gió yên sóng lặng, cá nhân lại rõ ràng hơn ai hết. Giờ phút này anh không nói lời nào, chuyên tâm xoa bóp mắt cá chân cho cô, động tác nhẹ nhàng cẩn thận, từ lòng bàn chân tới bắp chân. Bạch Lộc thực ra chẳng đau chút nào, nhưng vì phối hợp với anh, cô cũng ngồi yên. Bàn tay thô ráp của người đàn ông bao bọc xương bắp chân, có ý ngứa ngứa tê dại, đối với cô hoàn toàn không thấy đau, ngược lại có loại hưởng thụ thoải mái, cũng càng như là một loại khiêu khích. Bạch Lộc khẽ khàng dựa người ra sau, góc độ nhìn anh là nhìn xuống, cứ vậy cách một lúc sau, cô đột nhiên cất tiếng, anh từng dùng rồi sao? Chưa từng dùng. Anh rất quyết đoán đáp lại, âm thanh trong phòng khách đặc biệt rõ ràng, giống như biết cô sẽ hỏi như vậy. Bạch Lộc cân nhắc câu chưa từng dùng của anh, là chỉ chưa từng làm hay là làm mà không dùng. Nhưng cô tỉnh táo ngay sau đó, anh làm sao có thể chưa từng làm chứ? Bạch Lộc ngửa đầu, nhìn đèn thủy tinh trên trần nhà, ánh sáng lóng lánh. Trong lòng cô suy nghĩ, nếu đột nhiên đèn tắt thì sẽ xảy ra tình huống gì? Nhưng cô còn chưa tưởng tượng bao nhiêu thì sức lực dưới chân đột nhiên không còn nữa. Tần Long đứng dậy, anh tiếp tục đi kéo cây lau nhà, rồi trở lại dặn cô, em ngồi yên đó. Bạch Lộc đương nhiên sẽ không để mình di chuyển nhiều, cô từ góc sofa đi qua, nhìn thấy anh đi qua đi lại bên ngoài, sau lưng chiếc áo thun ngắn tay thấm một mảng mồ hôi. Cô nhẹ giọng đề nghị, nếu không cởi áo ra đi. Động tác anh chậm lại, xoay người nhìn cô, hình như đang cân nhắc. Hay là đừng cởi. Cô lập tức sửa miệng. Cơ thể đàn ông, trước cái nhìn đầu tiên thì vẫn nên chạm vào. Tần Long khựng lại rồi xoay người, tiếp tục lau nhà. Trong phòng bếp truyền ra mùi hương mê người, Bạch Lộc liếm môi, bụng đã biểu tình đến cực điểm. Cô nhìn anh đang bận rộn, hỏi, anh làm mấy món thế? Qua nhìn rồi biết. Bạch Lộc chờ không kịp, ngay sau đó lập tức mang giày vào, chạy thẳng về phía phòng bếp. Tần Long lau xong tới phòng vệ sinh thì đổ nước bẩn, lúc chuẩn bị trở về lau lần nữa, đi ngang qua phòng bếp lại thấy cô khom lưng, đưa lưng về phía anh không biết đang làm gì. Giây tiếp theo, cô nghiêng người, ngẩng đầu lên, đưa một chiếc đũa vào miệng. Lúc miệng nhấm nuốt món ăn ngon, khóe mắt phát hiện người đàn ông đứng bên ngoài. Bạch Lộc nhìn sang anh, liếm khóe miệng, em đói bụng. Anh nhìn cô, cố nén cười, cảm ăn ơn đi. Bạn đã nghe truyện được biên tập nói bởi xong anh tiếp tục lau nhà. Com. Cơ bản nấu nướng của Tần Long là những món ăn thường ngày, tay nghề hơn Bạch Tuệ tiệp một chút, nhưng lại không phải cách xào nấu bình thường. Anh thích cho chút trứng thái sợi vào tô điểm, ngon miệng không dầu mỡ số lượng cũng đồng đều, màu sắc hương vị đều hấp dẫn người ta. Bạch Lộc ăn dĩa bông cải xanh xào kia không dừng được, trong nháy mắt một nửa tôm đã lột vỏ trong đó đã nằm trong dạ dày cô. Cô tạm thời bưng món hầm lên, xoay người đi ăn cánh gà om, miệng đầy vị ngọt, sau khi liếm một lần thì lấy tay gặm thịt, thừa lúc này đi nhìn món tiếp theo. Canh củ từ nấu sườn. Là món ruột của cô. Khoai tây thái sợi chua cay. Cô từng nhắc tới rất nhiều lần ở trước mặt anh, vừa khai vị lại chua ngon. Canh cá trích đậu hũ sữa trắng. Anh thật sự biết nấu, cô cầm cái muôi nếm một ngụm, vị thơm ngon lan tỏa. Trên bếp còn có một món cuối cùng, Bạch Lộc khỏi cần đoán cũng biết, là thịt kho tàu, lửa nhỏ hầm từ từ. Khi Tần Long đi vào phòng bếp, Bạch Lộc đang bưng toàn bộ món ăn ra ngoài, cơm trong nồi cơm điện cũng đã nấu chín mở ra, mùi gạo thơm lừng bay ra. Bạch Lộc và Tần Long ăn ý truyền qua truyền lại, tựa như hình thức ở chung tương tự đã quen từ lâu. Cô nhớ trước đó còn mua bia, trở lại đi tìm kiếm, trong lòng bỗng nhiên tràn ngập cảm giác hạnh phúc. Một bữa cơm thật sự thỏa mãn, Bạch Lộc uống một lon bia, không có vẻ say, chỉ là mặt hơi đỏ, căn phòng mở ra cửa sổ, nhưng chẳng có chút gió thổi vào. Trong nhà còn chưa mua quạt đứng, bởi vậy càng không có chỗ hóng gió. Bạch Lộc đẩy lon bia không qua một bên, đứng dậy đi lấy lon khác, đếm lại mới phát hiện anh cũng chỉ uống một lon, cô không khỏi tò mò, anh ăn no rồi à. Tần Long gấp một miếng thịt, gật đầu, không đói. Bạch Lộc à một tiếng, lại nghe anh hỏi, em ăn no chưa? No rồi. Tần Long buông đũa xuống, miệng nhai từ từ, nhìn một bàn đồ ăn, mỗi một đĩa đều còn thừa chút ít. Anh hình như suy nghĩ nên thu dọn thế nào. Bạch Lộc đã nói trước, phần còn dư bỏ tủ lạnh, ngày mai em hâm nóng ăn. Anh trông lo lắng, em biết hâm nóng không? Cô nói chắc nịch, biết. Anh lại đột nhiên đứng dậy, đi vào trong lấy bát sạch ra, thu dọn đồ ăn còn thừa cho cô. Bạch Lộc thấy anh hành động lưu loát nhanh chóng, tưởng rằng anh vội vã muốn đi, cô liền hỏi, anh muốn mang về một chút không? Anh lựa cho cô mấy miếng thịt có xương, không cần. Anh định về sao? Cô đứng lên. Anh ngẩng đầu nhìn cô, biết rửa bát không? Bạch Lộc đỏ mặt, đương nhiên biết. Anh rửa giúp em. Nói xong anh bưng bát đĩa đi vào phòng bếp, bảo cô lau sạch bàn. Bạch Lộc đi tìm dẻ lau, thấm nước dưới vòi nước, vừa vắt dẻ vừa nhìn anh bên cạnh. Anh mặc áo ngắn tay hơi mỏng, nhưng bởi vì làm việc nhiều, mồ hôi bốc ra, lan tỏa mùi mồ hôi đàn ông khó ngửi đậm đặc. Bạch Lộc không cảm thấy phản cảm. Hít sâu. Mấy hơi. Cô dương mắt nhìn, lỗ tai và má anh đều đang nhỏ giọt mồ hôi. Cô mau chóng lau bàn xong, đi trở về vali của mình, cô nhớ có mang bộ đồ lưu niệm cùng về đây. Bạch Lộc lấy ra quạt xếp bên trong, sau khi mở ra thì quạt mấy cái, gió còn rất lớn. Thế là cô đi vào phòng bếp, từ sau lưng đến bên cạnh quạt gió cho anh, không ngừng khắc nào. Tần Long cảm thấy một trận mát mẻ. Bàn tay bận dội rửa bọt nước rửa bát, anh nghiêng đầu nhìn cô, em không mệt sao? Bạch Lộc lắc đầu, không mệt chút nào. Giây tiếp theo, cô vén lên áo thun sau lưng anh, vải vóc bị mồ hôi thấm ướt rời khỏi da thịt người đàn ông, trong nháy mắt có gió thổi tới toàn bộ không gian phía sau lưng. Cơ thể Tần Long nao nao, anh đã cảm giác được bàn tay ấm áp của cô, như có như không chạm vào mình. Có điều không đợi anh nghĩ đến dục vọng gì. Sự tình đã phát triển đến bước không thể khống chế, cái tay kia từ phía sau lưng chậm chậm dán sát tới phần eo của mình, khẽ khẽ khàng xoa nắng mấy cái lại dời tới bụng trước người. Cái vòi vẫn còn chảy nước, động tác Tần Long dừng lại, Bạch Lộc. Lúc này Bạch Lộc đã ngừng động tác quạt gió, toàn thân cô tựa trên lưng anh, hai cánh tay quấn chặt trước người anh, đầu cô ngẩng lên nhìn cái ót của anh, hửng. Hơi nóng. Giọng anh khàn khàn. Trước ngực Bạch Lộc dán sát phía sau lưng anh, chỉ là ôm nhẹ nhàng nhưng chẳng chừa ra chút khe hở, hai cánh tay anh to lớn mạnh mẽ, bờ lưng rộng bắp thịt cũng cường tráng rắn chắc, khiến cô có cảm giác ôm một cái cây to. Cái cây thô ráp nứt nẻ, tuy rằng anh cũng thô ráp, nhưng càng có cảm giác an toàn ấm áp hơn nhiều. Bạch Lộc nhắm hai mắt lại, đầu chuyển sang bên trái, lỗ tai dán sau lưng anh, hai tay ở trước người anh làm động tác nhỏ. Một bàn tay kéo lên vạt áo trước của anh, tay kia mở quạt ra lần nữa, bởi vì không gian nhỏ, chỉ có thể nhẹ nhàng quạt cho anh trong phạm vi nhỏ. Như vậy không nóng. Cô trả lời câu trước đó của anh. Tần Long rửa bát xong, đặt nghiêng trên giá, đóng vòi nước, vẩy khô giọt nước, cuối cùng bắt lấy hai tay không an phận của cô. Bây giờ rất hưng phấn sao? Lúc anh nói chuyện, xương cốt toàn thân đều rung động. Bạch Lộc cảm nhận được, đột nhiên cười ra tiếng. Em cười cái gì? Anh nghi hoặc. Cảm giác lại rung một chút, Bạch Lộc thấy chơi vui, anh nói thêm câu nữa đi, em muốn nghe anh nói chuyện. Tần Long, nói cái gì? Nói gì cũng được. Bạch Lộc im lặng lại giống như hưởng thụ dựa vào người anh, bỗng nhiên nhớ ra gì đó, anh nói anh thích em cái gì? Vấn đề này từng xuất hiện rất nhiều lần giữa hai người họ, mặc kệ là cô hỏi hay là anh hỏi, chỉ là đôi bên đều chưa cho đối phương một câu trả lời rõ ràng. Tuy rằng đối với hai người họ, câu trả lời này cũng không quan trọng đến vậy. Thật lòng yêu thích, nhìn ánh mắt đối phương, có thể biết tất cả. Bởi vì ngoài người ấy ra thì không hề có ai khác. Điều này cũng là chỗ Bạch Lộc luôn cảm thấy mâu thuẫn, cô tin tưởng cảm giác của anh đối với cô, cũng tin tưởng trực giác của chính mình, nhưng lại không thể nào xem nhẹ quá khứ tựa như cái gai đột nhiên xuất hiện. Thích em cái gì? Cô hỏi lần nữa. Rất nhiều, đều thích cả. Lúc này anh không lấp liếm, rất thành thật đáp lại. Cô hỏi tới cùng, là thích mỗi một chỗ của em. Anh nhẹ giọng, ừm. Cô nói tiếp, hay là mỗi một chỗ của anh đều thích em. Dường như nghe được lời sáo rỗng, anh hơi ngớ ra, cứ cảm thấy trong lời nói của cô có hàm ý khác, còn chưa nghĩ ra cái gì, cơ thể đã cảm giác được lời mời nhiệt tình của cô. Tay phải Bạch Lộc gập quạt giấy lại, tay dời xuống, lấy cán quạt nhẹ nhàng gõ vào nơi nào đó, không nhẹ không nặng. Tần Long đột nhiên cứng đờ, ban đầu mới buông tay cô ra, giờ phút này nắm chặt lần nữa, âm thanh hơi nguy hiểm, em muốn chơi ư? Bạch Lộc khẽ cười, muốn chơi hay không? Hỏi nó không phải hỏi anh. Người phía trước đột nhiên im bặt, hình như đang kìm nén gì đó, Bạch Lộc nghiêng người nhìn anh, cơ thể không đứng vững, đột nhiên cảm thấy thân trên nhẹ bẩn, trong nháy mắt cả người bị bồng lên. Cô phát ra một tiếng hô nhỏ, nhất thời phản ứng lại, mình đang ngồi trên mép bàn bếp. Bạch Lộc không thể đi xuống, người đàn ông trước mặt chen chúc giữa hai chân rộng mở của cô, hai tay vòng qua bên hông cô, phản bác nói, là em rất muốn chơi. Đột nhiên mặt đối mặt, chạm vào ánh mắt nóng cháy của anh, Bạch Lộc mới phát giác tất cả đều do mình khiêu khích. Nhưng cô chẳng hề hối hận, bàn tay cầm quạt ở sau lưng anh mở ra lần nữa, giúp anh quạt mấy cái, trong khoảng thời gian ngắn hai bên đối mặt không nói gì. Một lát sau, cô đột nhiên thu lại không gian, cả thân trên nhảy về phía trước, nhảy thẳng lên người anh. Tần Long có chút bất đắc dĩ muốn cười, anh lại bị người ta coi là thân cây lần nữa. Hai chân Bạch Lộc kẹp lấy bên hông anh, bàn tay từ khe hở phía trước của hai người mà di chuyển xuống, lớn mật lại trực tiếp nắm lấy anh. Tựa như bị người ta bóp cổ họng, máu toàn thân của Tần Long ngừng chảy trong nháy mắt hướng lên trên, anh trực tiếp bồng cô đè lên cửa tủ lạnh, hô hấp ép buộc ẩn nhẫn. Advertim. Bạch Lộc cảm giác được, bật cười ra tiếng, anh nhẫn nhịn gì chứ? Anh không trả lời, mà dùng cơ thể đè cô ở giữa mình và tủ lạnh, đề phòng hành động có khả năng xảy ra tiếp theo của cô. Cô đột nhiên châm chọc, lúc cùng với người khác, anh cũng nhẫn nhịn sao? Khuôn mặt anh ở trước mắt cô, nhưng trên đầu lại bao phủ ngọn đèn, phía sau có chút không thấy rõ, có lẽ lúc này anh mất hứng, sự. mông lung càng giúp anh nổi lên hơi thở nguy hiểm. Anh hình như bị chọc giận, lấy nơi nào đó đẩy cô một cái, cùng với ai. Bạch Lộc bị đẩy vào, cơ thể có chút như nhũn ra, không muốn làm rõ, chỉ cảm thấy anh vĩnh viễn giả khờ. Cùng với ai anh còn không biết sao. Cô âm thầm cắn răng, anh cũng không phải chưa từng làm. Lúc này đây toàn thân anh đẩy lên, ôm cô càng chặt hơn, đầu ngửa lên nhìn cô, lồng ngực thở mạnh, hình như đưa ra một quyết định, nói, Bạch Lộc, em muốn làm, ông đây làm với em. Bạch Lộc đột nhiên cảm thấy trước mắt hơi choáng váng, hình như câu nói kia từng nghe qua đâu rồi, cô sửng sốt đờ đẫn một hồi, cơ thể đã rời khỏi tủ lạnh, ngược lại bị mang tới vách tường ngoài phòng bếp. Anh không buông cô ra khắc nào, hình như định lao thẳng vào cô, một tay nâng lên cặp mông của cô, tay kia luống cuống cởi ra chỗ nào đó. Không biết vì sao, trước đó có lòng chủ động dũng cảm như vậy, giờ phút này cô đột nhiên bắt đầu bồn chồn. Bạch Lộc hơi sợ hãi, phía sau lưng lại cấn thứ gì đó gồ lên, khiến cô khó chịu không thôi, lúc anh phân tâm, bàn tay cô vòng ra sau chạm nhẹ vào. Trong nháy mắt, cả phòng tối sầm lại. Hóa ra vừa rồi cô tắt đi hai ngọn đèn, phòng khách và phòng bếp. Bạch Lộc càng sợ hơn, toàn thân nhào tới người anh, ôm chặt lấy cổ anh, lẳng lặng thở dốc. Tần Long cũng cảm nhận được sự run rẩy của cô, vốn tưởng rằng cô đã chuẩn bị xong từ trước, lúc này anh lại không khỏi do dự. Anh vừa định muốn buông cô ra, lại nghe cô nói bên tai, vào đi. Nói xong câu đó, cô bắt đầu làm chuẩn bị, tuy rằng bóng tối vô biên đáng sợ, nhưng có anh ở đây, tựa như một màu sắc tự vệ, cuốn hai người vào bên trong. Tần Long khẽ khàng vỗ lưng cô, tới lúc này rồi, anh cũng không cần lấy tay nâng cô lên, sức lực của bản thân cô đã đủ ôm chặt anh không rơi xuống dưới. Anh chỉ cần nhẹ nhàng giữ eo cô, thử dò góc độ, sau đó đột nhiên ra sức, vọt vào một chỗ nào đó ấm áp bên trên. Bạch Lộc bị dòng lực mạnh kia đâm vào suýt nửa sụi lơ, cơ thể có dấu hiệu rớt xuống, cô lập tức kẹp lại hai chân để mình giữ chặt anh, đồng thời miệng phát ra tiếng đau đớn, âm thanh nhỏ nhẹ khẩn cầu anh nhẹ một chút. Tần Long làm sao còn có thể động nữa, sau động tác vừa rồi của anh, ngay sau đó đã bị cô xoắn chặt, tiến thoái lưỡng nan, nhưng không muốn làm cô bị đau, anh chỉ có thể đứng yên đè nén. Ác vơ tim. Qua mấy phút ăn ý, cô có ý vặn vẹo thắt lưng, anh cũng xoa nhẹ cái mông vài cái, hôn lên má cô, tốt hơn chưa? Được rồi. Cô cố gắng hít vào, bám lấy bờ vai anh, hình như muốn ngồi trên người anh, nhưng lại không biết nên dùng tư thế như thế nào. Đáy lòng anh rõ ràng, cô muốn kết hợp, một lần nữa bồng cô tới trên vách tường, để cô trước sau đều có chỗ dựa, thân dưới bắt đầu chậm rãi di chuyển, anh quan trọng không? Tư tưởng Bạch Lộc bắt đầu hơi hỗn loạn, sau đó mới từ kích thích của cơ thể dần dần tỉnh táo, cô nhớ ra câu hỏi mình từng hỏi trước đây. Hai tay cô ôm lấy khuôn mặt anh trong bóng đêm, cặp mắt kia lóe sáng, cô ngứa ngáy cười cười, quan trọng hay không anh không cảm thấy sao? Tốc độ anh không thay đổi, đột nhiên tăng thêm sức lực, bây giờ thì sao? Cô vẫn cười, âm thanh trong trẻo như chuông bạc, có thể lại hướng lên trên một chút. Như vậy câu thứ hai thì sao? Lần này là anh hỏi. Hai chữ ở giữa. Lần này là cô đáp. Anh hỏi thêm một câu, chỉ hai chữ thôi. Ừ, cô mơ mơ màng màng, đột nhiên cảm giác động tác anh trở nên nhẹ nhàng, lại vắt hết óc nghĩ ngợi, phía trước thêm một chữ, rất. Anh lần nữa hướng chính mình vào trong, hai mắt nhìn cô chăm chú, nhưng cô thoải mái nhắm mắt lại. Muốn nghe câu trả lời của anh không? Anh hỏi. Đầu óc cô bắt đầu chẳng hiểu được, chỉ đáp theo, ừ, muốn nghe. Phía sau thêm một chữ, nhất. Ừ, nhất. Cô nói theo, nhưng hoàn toàn không nghe vào. Em quan trọng nhất. Anh kết hợp lại, nói lại lần nữa. Chương 45. 18. Xây dựng. Bạch Lộc cảm thấy toàn thân mình tựa như ngâm mình trong nước biển cuồn cuộn lên đên, lại dường như bản thân hóa thành một vũng nước mềm, lúc nhẹ lúc nặng. Đáy biển có một người ngao du, tùy ý vùng vẫy khuếch trương, ở trong mắt cô, ở trong lòng cô, ở trong cơ thể cô. Cô làm việc thích có cảm giác nhịp nhàng, khiến cô bất ngờ là người đang ở cùng cô giờ phút này, cảm giác nhịp nhàng mạnh mẽ. Giữa người có tình tâm tư hòa hợp, là một chuyện rất tốt đẹp. Cô và anh cách gần như vậy, lúc ôm anh, Nhịp đập mạnh mẽ đầy sức sống của anh truyền đến xương ngực của cô, khiến nhịp tim cô cũng đập theo. Bạch Lộc ôm cổ anh, đầu cúi tới sau vai anh, thân dưới tê dại, hai chân suýt nữa không bám nổi. Mồ hôi bên gò má người đàn ông liên tục nhỏ giọt, sau khi ứa ra trở nên lành lạnh, chảy xuống cần cổ dính vào da thịt của cô, xúc cảm lạnh lẽo, thỉnh thoảng rơi xuống trước ngực cô, dinh dính giao hòa. Tinh thần Bạch Lộc mù mờ hồi lâu, sau khi bị anh xâm nhập sâu sắc lần nữa mới lại bắt đầu dần dần tỉnh táo. Điều đầu tiên cô nghĩ tới chính là ban nãy hình như anh đã nói lời gì đó quan trọng, là nói với cô, nhưng cô thật sự chẳng nhớ ra, rốt cuộc anh đã nói gì. Bạch Lộc điên đảo đến mức tâm tư hỗn loạn, bởi vậy cũng không để trong lòng, đột nhiên cô thả ra bàn tay ôm cổ anh, cơ thể cũng đẩy ra một chút, muốn quan sát khuôn mặt của anh trong đêm đen. Vừa mới ngồi thẳng lưng, cô nghe anh ẩn nhẫn nói, đến phòng em. Bạch Lộc ôm lấy khuôn mặt anh một cách chính xác, để anh nhìn chính mình, anh mệt rồi ư. Trong hoàn cảnh tối om, cô nhìn thấy hình như trên khuôn mặt anh nở nụ cười, âm thanh cũng trở nên hấp dẫn, anh sẽ cho em mệt trước. Bạch Lộc chớp mắt, tưởng tượng cô sẽ mệt đến mức nào. Nhưng ở trước mặt anh, cô chịu lép vế. Giờ phút này bọn họ vẫn kết hợp, anh bồng lấy cô từ trên tường, hai tay ôm mông cô nhẹ nhàng đẩy lên một cái, sau đó chậm rãi rơi xuống. Cô cảm thấy anh lại tiến vào một phần, loại kích thích âm thầm này khiến cô phát điên, hai chân đã rớt xuống đôi giày 10 ngón thoải mái cuộn lại. Vậy anh để em mệt một chút, rất lâu rồi em chưa từng mệt. Hai tay cô đột nhiên che ánh mắt anh, nằm bên tai anh nói vậy. Trong tiếng thở dốc hỗn loạn, cô nghe được hầu kết anh chuyển động, Bạch Lộc. Hơi thở cô phả vào bên má anh, từ, anh nói đi. Anh không nhìn thấy. Cơ thể anh vẫn không nhúc nhích. Bạch Lộc không rời bàn tay khỏi khuôn mặt anh, ngược lại càng che kín hơn, cô hình như cố ý, kề sát lỗ tai anh thổi hơi, em chính là không cho anh nhìn thấy. Anh nhếch môi, ánh mắt chớp một cái trong lòng bàn tay cô. Anh lại nghe cô bổ sung, dù sao em cũng không nhìn thấy. Cô biết anh có tầm nhìn ban đêm, cứ như vậy hai người đều mò mẫm đi đường, rất công bằng. Không nhìn thấy thì anh đi thế nào? Ngữ khí anh bình tĩnh hỏi. Cô nói, em chỉ anh đi thế nào? Anh vẫn bồng cô, lồng ngực phập phồng, bởi vì không nhìn thấy, tâm tư tạm thời tỉnh táo lại, nhưng thân dưới thì không dễ chịu, cô dựa vào anh chống đỡ cho mình, khi thì vặn vẹo phần eo điều chỉnh, khiến anh có cảm giác xung động muốn đâm chết vào một khoảnh khắc nào đó. Em có thể đừng cựa quậy trước không? Anh cắn răng, giọng điệu hơi kìm nén. Bạch Lộc nhìn nửa khuôn mặt bị che khuất của anh, mang theo vẻ hoang mang, cái gì gọi là cựa quậy? Em muốn cạ. Cô hơi kéo dài âm cuối một chút, nghe ra tiếng rên rỉ trêu chọc người khác, khiến anh nhất thời không thể kiềm chế, nắm lấy mông cô đè tới càng chặt hơn, cắt đứt hoàn toàn không gian hoạt động của cô. Bạch Lộc không đề phòng anh có hành động này, đột nhiên hít sâu một hơi, người căng cứng khó chịu, đè vai anh muốn rút ra, nhưng bởi anh có linh cảm. Ngược lại càng đè xuống mạnh hơn. Em muốn chết. Cô đột nhiên kêu to. Là ai muốn ai chết, em nói rõ ràng đi. Anh lạnh lùng nói. Bạch Lộc hiểu rõ đàn ông tại phương diện này đều có lòng ngang bướng, cô không thể đánh bừa, chỉ đành làm mềm chính mình. Anh đi về trước hai bước. Cô năn nỉ anh. Anh nghe lời đi hai bước, sau đó dừng lại, thứ kia hình như đang xoay chuyển theo trong cơ thể cô. Nhưng chẳng hề tách khỏi. Ác vơ tim. Hai người đều thoải mái thở ra một tiếng. Cô nhẫn nhịn, đi nữa, cứ đi tiếp. Anh sải ra một bước, đi chậm chậm, bước chân rất nhỏ. Bạch Lộc quay đầu nhìn phía sau, bọn họ vẫn còn ở chính giữa phòng khách, còn cách phòng ngủ mấy mét. Cô chợt khơi dậy tâm tư đùa giỡn, lấy ngón tay nhẹ nhàng vân vê bờ môi anh. Bởi vì bị che mắt, anh chỉ có thể mở miệng hô hấp. Vân vê chơi đùa một hồi, cô đổi sang bờ môi mình dán lên, khẽ khàng hôn một cái. Anh giống như nắng hạn gặp mưa rào, chỉ một chút không nhận được sự thỏa mãn, nghênh đón muốn hôn lấy cô. Cô cho cơ hội này, nhưng mới vừa chạm vào thì lập tức rời khỏi, trêu chọc như gần như xa, chơi trò mờ ám. Qua mấy hiệp, cuối cùng anh bất mãn, trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ kìm nén, giơ lên một bàn tay khống chế cái ót của cô, động tác hung hăng gặm cắn. Cùng lúc đó, Bạch Lộc mất chỗ dựa, suýt nữa sắp rơi xuống, theo phản xạ kẹp lấy thắt lưng anh, hai tay cũng buông ra ánh mắt anh, sửa thành ôm cổ anh. Tình thế lại trở về trước đó, cô nhìn hai tròng mắt anh gần ngay trước mắt, lồng ngực phập phồng dữ dội. Anh không muốn cứ đứng trì hoãn nữa, sau khi hôn sâu vài cái, viện eo cô đi thẳng vào phòng ngủ, giơ chân dùng sức mở cửa. Bạch Lộc bị mang vào ngược hướng, cảm thấy mình giống như một cơn gió, ngay sau đó bị cuốn trong chiếc giường mềm mại. Tần Long theo cơ thể cô cùng nằm xuống, sức hút kia đè nén cô đến nỗi lồng ngực khó chịu. Anh lập tức nhổng dậy, nằm trên người cô, hình như nhìn một hồi lâu, sau đó chậm rãi đứng lên. Bạch Lộc có cảm giác cô độc bị tách rời, cô nằm tại chỗ nghi hoặc hỏi, anh đi đâu thế? Tần Long không nói chuyện, người đã đi tới cửa, dừng lại, sờ soạn một lúc, bột một tiếng bật đèn lên. Bạch Lộc bị ánh sáng phía trên đầu chiếu thẳng vào không mở mắt ra được, cô lấy tay che trên đầu, híp mắt nhìn anh ở đằng kia điều chỉnh nhiệt độ trong phòng, ngay sau đó hơi lạnh từ trong góc thổi ra ào ào. Anh qua đây. Cô gọi anh, tắt đèn đi. Cô vừa mới nói xong câu này, đèn theo đó mà tắt đi. Ánh mắt thích ứng với bóng tối lần nữa, cô thấy bóng dáng anh đi đến mép giường, bắt đầu cởi áo sau đó là quần. Bạch Lộc lặng lặng chờ đợi, để không kéo dài tiến độ, đồng thời cũng cởi ra nội y của mình. Cái móc của cô khá rườm rà, nửa nghiêng người, hai tay với ra sau, đang bận rộn thì cảm thấy phía sau giường lõm xuống, hai lòng bàn tay to lớn bao phủ hai tay cô. Để anh. Anh cầm lấy sợi dây đeo, cởi móc ra cho cô. Bạch Lộc nghe theo buông tay, cảm giác được sự run rẩy khi tay anh chạm vào da thịt mình, nhưng cô lại đồng thời yêu cầu nhiều hơn, giúp em gãi ngứa một chút. Chỗ nào? Chỗ này nè. Anh cười một tiếng, tay anh thô ráp, gãi làm trầy da em thì sao? Anh chưa từng gãi trầy da à? Giọng cô giống như câu hồn, thốt ra một cách êm ái. Tần Long không còn kiên nhẫn dây dưa với cô nữa, trực tiếp mau chóng giúp cô cởi ra hết thân trên, ngay sau đó hai tay cầm lấy bờ ngực mềm mại của cô. Bạch Lộc ôm cổ anh lần nữa đổi vị trí cơ thể, hai chân quấn sau thắt lưng anh, tay phủ trên bàn tay người đàn ông ở trước ngực, theo anh xoa nắng mấy cái, dùng cơ thể hết sức mời mọc. Bất cứ người đàn ông nào cũng không chịu được như vậy, nhưng Tần Long vẫn trì hoãn một chút, nửa đường ngắt ngang. Em không phải mua bao cao su sao? Bạch Lộc suy nghĩ, vừa rồi không dùng, giờ anh muốn dùng ư? Anh không trả lời thẳng, dùng thì tốt cho em. Cô hỏi lại, đối với anh có tốt không? Anh lại đổi cách nói khác, dùng rồi không có phiền toái. Cô lại hỏi, thật sự có phiền toái thì giải quyết thế nào? Anh giật mình, chẳng biết trả lời ra sao. Bạch Lộc chỉ tùy tiện hỏi thôi, cũng không muốn khiến anh khó xử. Cô lấy tay chỉ trên mặt đất, anh tìm thử xem, chắc là có một cái. Tần Long đứng dậy tìm, thật sự có, sau khi lấy được anh liền xé ra, trực tiếp mang vào cho mình. Bạch Lộc nhắm hai mắt, lắng nghe rõ ràng cả quá trình anh mang vào, sau đó cảm giác được anh lại nằm lên, nằm lại tư thế trước đó của hai người, cô phối hợp với anh, cho đến khi anh tiến vào cơ thể cô. Lần này hai người đều không nói chuyện, im lặng hưởng thụ khoái cảm vui sướng. Không biết qua bao lâu, anh đột nhiên lên tiếng, màu sắc phòng em khá tối. Cô giải thích, đây là phong cách trang trí. Anh không đáp lời, cô vuốt ve lồng ngực nhẵn nhụi của anh, cuối cùng di chuyển xuống, nói, anh cũng rất sâu. Bạn Lộc chơi chữ, cả hai từ tối và sâu đều dùng từ thâm. Anh cảm thấy cái tay kia sắp chạm vào mình, thân dưới đẩy mạnh mấy phần, hỏi cô, màu tối hay là anh sâu? Bạch Lộc bị sức lực kia đâm vào rên rỉ ra tiếng, muốn nói nhưng lại không muốn để anh quá đắc ý. Anh không nghe được câu trả lời, không hài lòng lặp lại sức lực, màu tối hay là anh sâu? Anh sâu. Cô hạ gục, vì để trả thù gãi ngứa chỗ bụng anh. Anh gầm nhẹ một tiếng, bắt lấy bàn tay giở trò xấu của cô khóa ở phía trên, con ngươi đen nhìn cô chằm chằm, hồi trước đã từng chơi đùa. Cô không hiểu, nói. Anh cũng biết em là lần đầu tiên. Trước kia thì sao? Có người từng thích không? Anh ép hỏi, động tác cũng có chút không dịu dàng. Bạch Lộc không hiểu vì sao anh đột nhiên tức giận đến vậy, không muốn để anh hiểu lầm giận dỗi. Cô giải thích, anh là người duy nhất em thích, sau này cũng vậy. Cô tưởng rằng câu trả lời chính xác như vậy đã đủ, nhưng anh vẫn thấy chưa đủ, đè xuống gặm mút cổ cô, nói ra trọng điểm, anh hỏi hồi trước của em, có hay không? Hồi trước, Bạch Lộc thì thào vài tiếng, đầu óc đột nhiên bùng nổ, sau khi mù mờ một lúc mới nói, em không có trước kia. Anh từ cần cổ cô ngẩng đầu lên, nhẹ giọng, là ý gì? Cô sờ khuôn mặt anh, yên tĩnh một lúc, nếu em nói với anh, em là một người không có quá khứ thì sao? Động tác Tần Long dừng lại, anh nuốt nước bọt, trong cổ họng phát ra một tiếng, em nói tiếp đi. Bạch Lộc hít sâu một hơi, giọng bình thản kể lại, trận tai nạn xe cộ của bố mẹ em, bản thân em cũng mất trí nhớ. Trước đây tại sao không nói? Chuyện quá khứ, em thật sự không nhớ ra, cũng không có ảnh hưởng gì, không cần phải nói ra làm anh sợ. Cô ngẩng đầu hôn môi anh là hiện tại. Anh không nhúc nhích, hỏi, chưa từng nghĩ tới lỡ như có người rất quan trọng sao? Cô lập tức đáp lại, có, chính là bố mẹ em. Còn lại thì sao? Còn lại chính là bạn học bình thường. Em không liên lạc ư? Liên lạc không được. Vì sao vẫn chưa khôi phục trí nhớ? Hiện tại em đang hoang mang về vấn đề này. Bạch Lộc. Hửng. Tần Long nằm xuống bên cạnh cô, không ngừng vuốt ve khuôn mặt cô, sau một lúc cân nhắc thì cất tiếng, em có nghĩ tới, đi tìm về quá khứ, lỡ như có. Lỡ như có cái gì? Khuôn mặt cô hướng về phía anh. Lỡ như có người rất yêu em, vẫn luôn chờ em. Cô quyết đoán lắc đầu, không đâu. Tại sao không chứ? Giọng nói cô kiên định, nếu thật sự có, người nhà em sẽ nói cho em biết, huống chi người kia vì sao không đến tìm em. Anh hỏi tiếp, nếu anh ta thật sự tới tìm em sẽ chấp nhận chứ? Cô vẫn lắc đầu, không. Không đợi anh hỏi lại vì sao, cô nói rõ trước, quan điểm của em về phương diện tình cảm là không có thứ tự trước sau, cho dù có người càng tốt hơn anh, em cũng coi như không nhìn thấy, em chỉ cần anh. Lý do của cô chắc chắn, rơi vào lỗ tai anh không sót chữ nào, nhưng anh không biết nên có cảm tưởng gì. Khoảnh khắc ấy, lòng anh chua xót, là nên cảm thấy hạnh phúc hay là nên cảm thấy tiếc nuối đây? Thật đáng buồn là, hai loại cảm giác này đều có liên quan tới anh. Kết thúc chương này rồi. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo trên kênh YouTube Truyện Nhà Bơ.